Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, Long Vương Phù Hộ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. To lớn cá nheo tầm mắt vừa mới đặt ở rắn nước trên người, hô. Bốn phương tám hướng dòng nước bỗng nhiên đè ép mà đến. Hung hiểm nhất chính là có một đạo vô hình thủy đao trong chớp mắt xông tới giết. Cấp 2 thủy độn đối phó cá là chuyện dễ như trở bàn tay. Rắn nước nhanh như tia chớp bay lên trước. To lớn cá nheo mới vừa hé miệng liền ánh mắt ảm đạm xuống. Loại cá không có nửa người dưới cũng có thể kiên trì nửa vài giây dùng nửa thân thể bơi lội. Nhưng ở thủy áp bên dưới cá nheo còn lại nửa đoạn trên chớp mắt bạo tương. Lấy cá nheo đầu nhỏ, lại cho nó 100 năm cũng không cách nào phản ứng lại phát sinh cái gì to lớn cá nheo thân thể. Từ trung gian bị cắt ra, máu tươi chảy ra sau trong nháy mắt bị dòng nước rội rửa thành nhàn nhạt màu cam. Nhưng mùi máu tanh vẫn như cũ tản đi ra ngoài, không cần lo lắng nhạt trong hồ nước sẽ lao ra cái gì cá mập, chỉ có cực kỳ cá biệt tôm tép nhỏ bé kiếm phiêu đi ra ngoài mảnh vụn một cái ăn vài miếng không có. Hòa tan quần áo vật liệu ra từ cá nheo tiết diện chảy đi ra ngoài. Ở bên trong nước sớm muộn có một chút sẽ bị hòa tan ung dung. Đơn giản rắn nước đều vẫn không có làm nóng người xong xuôi. Ở trong mắt nó không thể chiến thắng to lớn cá nheo liền như vậy sụp đổ, nếu là hồ bi hoa cũng có thang trời xếp hạng, rắn nước sẽ một lần đăng đỉnh nhìn to lớn cá nheo chết hài. Rắn nước hơi hơi do dự dự, lớn như vậy ăn đi có thể hay không trực tiếp bị chết no. Đang dùng nho nhỏ sọ não suy nghĩ, một cái thường cá chậm rãi bơi tới. So với to lớn cá nheo lúc này thường cá cũng chỉ là nhỏ hơn một vòng. Với hồ bi hoa tới nói cũng là quái vật khổng lồ hình thể liền cần đầy đủ ăn uống. Lớn như vậy cá nheo chết hài đủ nó ăn được mấy bữa nó không nhìn bên cạnh rắn nước. Bên trong đại dương sinh vật ngoại trừ bạch tuộc cái gì ở ngoài. Không có lãnh địa quan niệm, một khi có món đồ gì bị đánh giết. Vậy thì là huynh đệ tốt. Có thứ tốt chúng ta một khối chia sẻ. Một đám cá đều sẽ liếm mặt lại đây quỵt cơm, dầm. Không hề nghĩ ngợi, rắn nước trực tiếp một cái đuôi đem thường cá đập bay ra ngoài. Nó liền to lớn cá nheo đều vừa đối mặt giải quyết. Còn sợ loại này ngoại lai thường cá bị đánh mộng, thường cá lung lay lúc lắc như uống say giống như. Mặc kệ, ăn đi dựa núi, ăn núi dựa nước, ăn nước. Hồ Bi Hoa mặc dù là đảo quốc danh thắng, nhưng như thế to lớn hồ nước thể lực lượng nếu như chỉ là ngắm cảnh. Liền không khỏi quá phung phí của trời, hồ nước trải qua tinh chế sau có thể bán cho Kansai mấy cái. Thành phố lớn cung nước tuy rằng bởi vì ven biển, đảo quốc người càng nhiều ăn chính là hải ngư. Không thích ăn cá nước ngọt lại như nội lục sinh hoạt người đều sẽ nói hải sản có cỗ biển mùi tanh. Ven biển người cũng tương tự sẽ nói cá nước ngọt có cỗ đất mùi tanh. Nhưng hồ Bi Hoa không giống. Ở danh thắng gia trì dưới hồ Bi Hoa cá nước ngọt đều trở nên tươi mát thoát tục. Danh thắng nước có thể nói là phổ thông nước sao? Long Vương Gia Gia, phù hộ chúng ta lần này có thể vô đến thứ tốt, một chiếc tiểu thuyền đánh cá lên. Mấy cái ven hồ đinh chấn người hướng trong hồ ném chút đút cho Long Vương đồ ăn cơm nắm loại đồ vật. Nhỏ, hy vọng Long Vương ra lấp đầy bụng sau có thể phù hộ bọn họ vớt đến cá. Đến Long Vương địa bàn bắt cá kiếm sống. Thế nào cũng phải cho Long Vương ra đút lót, dầm, đồ ăn trên mặt hồ đập ra vũng nước nhỏ hồ Bi Hoa. Xung quanh đinh chấn mấy ngày nay đều cử hành Long Vương lễ hội. Số lượng có tới mấy chục lên, bình thản hơn 100 năm tín ngưỡng lại lưu hành lên dĩ vãng cũng chỉ là ra ngoài hải dương vớt thời. Điểm mới sẽ tế bái, dù sao Tây Thái Bình Dương sóng lớn vạn trượng sóng mây quỷ quyệt. Nhưng một tiểu nước ngọt hồ có ngọn gió nào hiểm gắn một đống đồ vật sau. các ngư dân cảm thấy cho Long Vương đút lót gần đủ rồi. Thét to lôi kéo lưới đánh cá, offline. Được, lưới đánh cá từ thân tàu một bên bỏ xuống. Thuyền đánh cá chậm rãi về phía trước thúc đẩy một lưới xuống có thể bắt được cá lớn là tốt rồi. Có thể suy ra hồ Bi Hoa cá nước ngọt giá cả phòng trừng sẽ nghênh đón một làn sóng dâng lên giá thị. Trường Long Vương đều ở hồ Bi Hoa bên trong bơi. Chứng minh hồ Bi Hoa đúng là tiên hồ. Cái kia trong hồ cá không trả đến nước lên thì thuyền lên a nhìn. Những kia cá lớn nói không chắc có thể bán ra thượng đẳng nhất cá ngừ Kali giá cả liền ngay cả. Hồ Bi Hoa nước vậy cũng là Long Vương ra nước tắm. Uống một hớp tinh thần thoải mái. Uống hai cái tại chỗ phi thăng lưới đánh cá trên mặt hồ dưới kéo hành. Một ít hình thể ít hơn cá còn có thể từ lưới cách bên trong chạy trốn. Cá lớn sẽ không có vận may này. Còn ở vui vẻ bơi lội. Một giây sau liền bị lưới cách bọc lại. Sau đó cùng với những cái khác loại cá chen chút chung một chỗ. Hí. Rắn nước phiền muộn ánh mắt nó phiền muộn nhìn chen ở bên người mình bầy cá dựa theo trước đây. Tới nói, nó là tuyệt đối sẽ không bị lưới đánh cá nắm lấy. Lấy nó thon thả thân thể một cái chớp mắt liền có thể từ lưới cách chui ra đi nhưng hiện tại. Thời đại thay đổi, nuốt vào to lớn cá nheo sau. Rắn nước thân thể đâu chỉ mập một vòng hai vòng thật đúng là một cái sẽ bơi lội thoát nước đường ống. Đường kính hơn 20 cm, lại bành trướng xuống nói không chắc sẽ biến thành bên dưới thành thị thủy đạo độ rộng cũng không. Nhất định loại này hình thể sẽ không ngừng khổng lồ, thông linh thú, Mizuno cũng là lần thứ nhất. Đụng tới, nguyên tắc bên trong rắn cóc con sen đều có khuếch đại thân thể. Chẳng lẽ đến thế giới này khế ước rắn cóc con sen sau cũng là như thế? Hoặc là nói tiểu quy cùng Kurakarasu cũng có thể có như vậy thân thể khổng lồ. Chỉ là chúng nó ăn uống không có rắn nước phát điên. Vì lẽ đó hình thể mới không có như thế khuếch đại Mizuno quyết định tiếp tục quan sát cái này thuần. Hoang dại siêu tự nhiên thể lực đang không có chính mình dưới ảnh hưởng. Này điều thủy sinh rắn có thể không cố gắng nắm giữ thủy độn bị bỗng nhiên lưới đánh cá bọc lại. Thân thể, rắn nước đầu có chút choáng váng. Mấy ngày nay nó nhưng là hồ Bi Hoa bên trong bá vương ai dám lớn gan như vậy mạo phạm nó uy nghiêm. Thuyền đánh cá lên người đánh cá nghiến răng nghiến lợi rung động lên lưới máy coi như là nước ngọt. Hồ thuyền đánh cá lên cũng có lên lưới máy. Bọn họ này chiếc thuyền đánh cá phương tiện lão hóa. Lên lưới máy từ toàn tự động thoái hóa thành bán tự động nhưng vớt cá vẫn là hảo thủ. Bình thường một lưới xuống, một tấn nhiều đều có thể kéo lên đến, làm sao như thế khó vớt, chuyển động bánh răng. Này dĩ nhiên kéo không ra đây. Không thể, trừ phi lưới đánh cá bọc lại vật lớn. Sau đó này to lớn cá phương hướng ngược bơi lội. Nhưng hồ Bi Hoa bên trong nào có khổng lồ như vậy sinh vật cá nheo? Cái kia cũng không phải a. Có điều này người đánh cá cũng không có vớt qua cử hành cá nheo. Không cách nào dưới chắc chắn, ta đến giúp ngươi, khá lắm. Xác thực có vấn đề a. Thuyền đánh cá lên vài tên người đánh cá hợp lực kéo vớt. Bú sữa sức lực đều dùng đến, ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau, được. 1, 2, 1, 2, 3, ký hiệu âm thanh gọi đến vang trời triệt địa, lưới đánh cá rốt cục bị về phía sau kéo lấy tốt. Có thể kéo lấy là được, này lưới đánh cá đúng trọng tâm định bắt được cá lớn. Nói không chắc là dài hơn 1 mét vật lớn không riêng có thể sử dụng làm sau đó nói khoác tiền vốn. Còn có thể bán không ít tiền cũng thật là Long Vương gia phù hộ a. Đệ nhất lưới đã bắt đến lớn đồ vật ngay ở các ngư dân mừng rỡ thời điểm. Lưới đánh cá phương hướng ngược vứt động sức mạnh biến mất rồi. Thậm chí lưới trọng lượng đều trong nháy mắt giảm bớt. Là thật sự giảm bớt, lưới đánh cá bị cắn phá. Ao ao ao bầy cá từ lưới chỗ vỡ trung du đi ra ngoài còn chưa kịp đem lưới đánh cá vứt tới cha xem. Tình huống thế nào?